Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, nhẫn, Đông Dương thôn quê, tục ngữ có mây, tiểu loạn tránh thành, đại loạn tránh thôn quê. Mặc dù quận bên trong bị Hạ Tông đổ một lần, quận thành huyện thành cơ hồ làm không còn một mống, nhưng bởi vì chỗ vắng vẻ, Đông Dương Hương tình huống coi như không tệ. Trừ bỏ bị đi ngang qua loạn binh tiểu đội bắt chẹt qua mấy lần quân lương bên ngoài, cái khác cũng là còn có thể. Gần nhất càng mơ hồ truyền đến tin tức triều đình đã bình Hạ Tông, mọi nhà đều triển lộ nụ cười. Trên thực tế, mặc dù đại loạn không yên tĩnh, tháng ngày cũng phải qua xuống, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân, ngoại trừ thực sự không vượt qua nổi bên ngoài, có rất ít lấy dũng khí quyết đoán có thể bỏ xuống đất đai của mình chuyển di. Dù sao, một mẫu ba phần đất tuy nhỏ, lại thường hay là mấy đời người phấn đấu mới để giành được gia nghiệp a. Mặt trời quá trưa, một cỗ xe bò chậm rãi lái vào Đông Dương thôn quê. Xe bò tại một trạch trước dừng lại, xuống tới một người, hai mắt hẹp dài, khuôn mặt kiên nghị, lại dẫn một điểm u ám. Quách Bách Nhẫn có đó không? Tiến lên gõ cửa một cái, không có người đáp lại, lại hỏi bên cạnh thằng nhóc, cũng là không biết. Quách Bách Nhẫn, ngươi nói là Quách thằng ngốc a? Tại đầu đông dưới đại thụ xem con kiến đây. Một tên đốn củi đi ngang qua tiểu phu nghe, không khỏi lắm miệng chen lời. Hiện tại cũng không có mấy cái nhớ kỹ hắn bản danh. Thì ra là thế, đa tạ, này người trang nghiêm thi lễ. Đi vào thôn quê đầu đông, quả nhiên xa xa liền thấy một cây đại thụ. Này cây cần hai người mới có thể ôm hết, cổ nhánh như thương long, nhìn như một cái to lớn lọng tre. Lúc này lại rút ra từng cái xuân nha, có chút sức sống tràn trề mùi vị. Mà một cái chừng 30 tuổi hán tử, ăn mặc vải bố giáp áo, cũng không thấy lạnh lẽo cùng dơ bẩn, cứ như vậy ngồi chồm hổm trên mặt đất. Số con kiến, người tới tiến lên trang nghiêm thi lễ. Bách Nhẫn huynh, hán tử kia tựa hồ quá mức hết sức chuyên chú, mãi đến kêu 2-3 lần mới ngẩng đầu, lộ ra mờ mịt ánh mắt. Là ngươi a, trong huyện hành nhân Ti Lý Tử Di? Đúng vậy a, cố nhân gặp nhau, ngươi liền không mời ta ăn cơm rau dưa? Lý Tử Di nói, dù sao có thể theo trong loạn thế còn sống sót, cũng là phúc phận a. Quách Bách Nhẫn đứng người lên, hắn thân hình cao lớn khôi ngô, thậm chí càng vượt qua Lý Tử Di một cái đầu, nhưng mày rậm mắt to, bờ môi rất dày, tướng mạo hết sức bình thiện, hoặc là nói, khờ ngốc. Lúc này gãi đầu một cái nói, nếu là bình thường, tự nhiên không có vấn đề, nhưng loạn binh mấy lần đến đây, đem trong thôn tồn lương cơ hồ cướp sạch, còn bởi vậy chết mấy người, thực không cách nào a. Ta liền biết, đi, ta mời ngươi uống rượu. Lý Tử Di lơ đánh cười cười, lôi kéo Quách Bách Nhẫn về đến nhà trạch. Đây là Quách Bách Nhẫn tổ trạch, mặc dù bề ngoài nhìn qua không sai, nhưng mở cửa sau khi đi vào, liền thấy một chỗ hoang vu, cỏ dại rậm rạp, cũng không có cái gì bàn ghế bài trí, hoàn toàn liền là cái thùng rỗng. Lý Tử Di trở lại trên xe bò, lấy hạt đậu tằm cùng một khối thịt bò xuống tới, còn có một bình rượu lâu năm. Hai người tìm khối đá xanh, ngồi trên mặt đất, bắt đầu ăn uống. Qua lần rượu về sau, Lý Tử Di mới nói, Bách Nhẫn huynh, ngươi còn chưa từ bỏ sao? Quách Bách Nhẫn uống rượu, vẻ mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi, nở nụ cười hàm hậu cười, ta từ nhỏ tối xả, chỉ là thích đọc sách, sau này lại phải một quyển đạo thư, chỉ cảm thấy là thiên địa chí lý, muốn tu ra chút gì tới, mặc dù tu 9 năm, vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Lý Tử Di nhướng mày, hắn cũng rõ ràng này Quách Bách Nhẫn nội tình, cái này người nhà bên trong nguyên bản hết sức giàu có, chính là này Đông Dương thôn quê số một địa chủ. Nhưng từ khi tu pháp về sau, liền dần dần bại rơi xuống, liền đồng ruộng đều không khác mấy bán sạch sẽ. Văn nghèo võ giàu, tu pháp phá ra, cũng không phải nói giỡn. Mà Quyết Bách Nhẫn bổn nhân cũng trở thành 10 dặm 8 hương buồn cười lớn nhất cùng bại gia tử. Đều dùng Quách thằng ngốc, xưng chi, ngươi cái kia đạo thư, 9 thật 1 giả. Cuối cùng đột phá pháp môn khẳng định có vấn đề. Lý Tử Di chém đinh chặt sắt mà nói, bằng 100 ngày trúc cơ, làm sao có thể 9 năm hay sao? Bất quá tán tu truyền thừa, cũng chính là như vậy. Cũng may người nội tình còn có, chỉ phải kịp thời chuyển đổi môn đình, lại là không ngại. Nói xong, ngữ khí trở nên càng thêm thành khẩn, ta hành nhân ti bên trong phổ thông đạo cuốn cũng vơ vét chút, như Quét huynh nguyện vì đương đầu, đều có thể chọn tinh hoa mà tu chi, nhất định có thể đột phá bình cảnh. Hành nhân ti quy củ xâm nghiêm, thân áo vải đi vào, nhất định theo cấp thấp nhất nhỏ phiên bắt đầu, đương đầu lại là phổ thông lại viên. Điều kiện này không sai, tất nhiên là xem ở Quách Bách Nhẫn đã đặt nền móng 3 tầng mức. Không thể không nói, lúc này Quách Bách Nhẫn trạng thái, chỉ kém tới cửa một cước, liền có thể đột phá, trúc cơ nhập đạo. Đương nhiên, đạo môn trăm ngày trúc cơ, cùng võ đạo cuối cùng khác biệt. Mặc dù tinh khí thần một dạng mạnh mẽ, nhưng chưa từng học qua giết người kỹ năng, không có kinh nghiệm bản thân chiến trận, chiến lực tự nhiên trời đất cách biệt. Thay lời khác mà nói, mặc dù có không kém Ninh Thủ Huyền thể chất chân khí, nhưng nếu chỉ là người bình thường ý thức thao túng, cái kia tùy tiện tới một cái võ lâm hảo thủ, cũng có thể đem đánh ngã nhục nhã. Quách Bách Nhẫn lúc này cũng là loại tình huống này. Đạo môn trúc cơ chi pháp nhiều nhất làm hắn cường thân kiện thể, tai thính mắt tinh, đến mức nói võ công như thế nào, căn bản chính là chuyện tiếu lâm, không đột phá nhập đạo, càng không cách nào thi triển pháp thuật. Nhưng chính là cái này đặt nền móng 3 tầng, liền có giá trị. Ta cũng biết Quách huynh đại tài, hoặc không muốn đảm nhiệm đương đầu, nhưng ta chỉ là lớn đương đầu. Bất quá lần này trong huyện chính cửu phẩm bách hộ bị loạn binh giết chết, chỉ cần ngươi ta đồng tâm hiệp lực, hoặc đều có thể thăng lên một thăng, ngày sau tiền đồ vô lượng. Lý Tử Di còn đang không ngừng thuyết phục Quách Bách Nhẫn, nhưng vẫn là một bộ ngây người như phỗng bộ dáng. Sau một hồi lâu mới bưng chén lên uống một hơi hết, nói xong, ta thiên sinh liền thích đọc sách, không phải là cái khác, vẻn vẹn chỉ là ưa thích. Sau này thấy cái kia bản đạo pháp cũng là như thế này. Tử Di ngươi nếu là ta chi kỷ, liền nên biết được, ta chỉ là ưa thích làm núi chín trượng quyết mà thôi. Làm núi chín trượng, thất bại trong gang tấc. Hắc, ngươi bị lừa. Lý Tử Di sắc mặt đỏ lên, thanh âm từ từ lớn lên, công pháp gì cần 9 năm đặt nền móng, nhân sinh lại có bao nhiêu cái 9 năm? Có lẽ vậy, Quách Bách Nhẫn chất phác cười một tiếng, nhưng 9 năm tu trì, nó đã trở thành ta sinh mệnh một bộ phận, thực sự không bỏ được. Huống chi, mặc dù dấn thân vào triều đình, có thể thu được nhà khác đạo pháp đột phá nhập đạo, nhưng thụ chức vị liền có quan khí chi trở ngại, có lẽ đời này đều vô vọng đột phá nguyên thần, vô phương siêu thoát, vẻn vẹn chỉ là đạo quan nhất lưu, đối các phương đều có chỗ tốt. Thế nhưng, ta không cam tâm a. Lý Tử Di im miệng không nói, này Quách Bách Nhẫn hoàn toàn chính xác có bên trong tuệ, mấy đã xem thấu hết thảy, còn có trong lòng mình cái kia chút ít tính toán. Lúc này để chén rượu xuống, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Quách huynh thật còn muốn chấp mê bất ngộ, ta một cái 9 năm vô phương trúc cơ đột phá đại ngốc, triều đình chẳng lẽ đều sẽ chú ý? Quách Bách Nhẫn cười cười, huống chi ta một thân một mình, phụ mẫu đi sớm, tộc nhân chán ghét mà vứt bỏ, gia sản bại sạch, hương nhân coi là ngớ ngẩn, liền vị hôn thê đều chạy theo người khác. Lời này trên thực tế là nói, hắn căn bản không cố kỵ gì. Nghe đến đó, Lý Tử Di con người không khỏi co lại thành cái lỗ kim. Hoàn toàn chính xác, có tông sư thân thể, chỉ cần Quách Bách Nhẫn hạ quyết tâm, dù cho chỉ là tìm bản tam lưu bí kíp võ công khổ luyện, cũng có thể biến thành một cái võ lâm hảo thủ. Không gì khác, căn cơ thâm hậu ngươi, mà chỉ cần hắn hạ quyết tâm cắn trả, lại không cố kỵ gì, chính mình cũng rất khó nắm bắt, còn 10 phần nguy hiểm, ai biết hắn có phải hay không vụng trộm luyện võ công. Mà chính như Quách Bách Nhẫn nói đến như thế, ngoại trừ mơ hồ nhìn ra chút gì chính mình bên ngoài, nếu để cho cấp trên đành báo cáo nói muốn trấn áp một cái đặt nền móng 9 năm cũng không từng nhập môn tu đạo ngớ ngẩn, đáng sợ cấp trên cái thứ nhất lại đối phó liền là Lý Tử Di chính mình. Ai, Bách Nhẫn huynh ngươi hà tất phải như vậy? Lý Tử Di đứng người lên, gõ gõ cho bụi, ta đi trước, ngày khác trở lại bái phòng, mong ước ngươi sớm ngày thành công đi. Này ẩn hàm uy hiếp ngữ nói xong, lại thi lễ một cái, ra cửa tự đi, đại ca, cái này là ngươi muốn mời chào người. Ngoài tường, xuyên thấu qua một mặt huyền quang kính, thấy này chút Diệp Chi Ngư không khỏi nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Đoàn Ngọc tán thán nói, đây là một cái chân chính nhân tài, đợi một thời gian, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Vi Sơn Cửu nhận đạo quyết, kiếp trước cũng là kèm theo Quách Bách Nhẫn mà nổi danh đạo pháp. Phương pháp này nặng nhất căn cơ, hậu tích bạc phát, giống như đập nước lớn chứa nước, chờ đến một buổi sáng mở cống vỡ đê, chính là thế không thể đỡ. Quách Bách Nhẫn đặt nền móng 9 năm, 10 năm lại tu thành nguyên thần, không thua Vương Giám Chi chờ thiên tài, chính là chứng cứ rõ ràng. Chi Ngư, ta hỏi ngươi, ngươi có thể hướng phía một mục tiêu nỗ lực, dù cho một tia phản hồi đều không có tiếp tục 9 năm sao? Đoàn Ngọc hỏi lại, nhất thời làm Diệp Chi Ngư ngơ ngẩn. Đoàn Ngọc thấy này, không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Chính là bởi vì khó khăn, mới lộ ra này phần bền lòng đáng ngưỡng mộ. Cái này đạo pháp đặt nền móng chi quan, mặc cho như thế nào tu trì, cũng là giống như ngũ nhạc đại sơn, khó mà đột phá, nhưng mà thực tế, lại là đem ngày qua ngày nỗ lực, hóa thành từng tia nguyên khí tích xúc, chờ đợi lấy một khi bộc phát, là dùng không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người, không có mấy phần ngu công tinh thần, căn bản là không có cách đem con đường này pháp tu luyện đến đại thành. Thậm chí, chờ đến Quách Bách Nhẫn nổi danh về sau, đều không có mấy cái đạo nhân dám tuyển công pháp này, cũng là bị nội tâm tâm ma hù ngã. Trên thực tế, bị hù sợ đạo nhân, mặc dù có thể tu đến vô lậu đạo thể, cũng khẳng định không độ được tâm ma, kết thành nguyên thần, nhưng Quách Bách Nhẫn không thể nghi ngờ có khả năng. Bởi vì tại đặt nền móng quá trình bên trong, hắn đã trước đúc thành một khỏa vô hà đạo tâm. Đây đối với ngày sau tu luyện giúp ích, tự nhiên không cần nhiều lời. Ai... Quách Bách Nhẫn tại Lý Tử Di rời đi về sau, lại là nhìn trên tảng đá thịt rượu chậm rãi sợ run. Quách huynh có thể chú ý lại nhiều vừa đến khách. Một lát sau, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy một thiếu niên, ăn mặc xanh nhạt đại bào, đỉnh đầu trúc quan, khí độ nghiễm nhiên, đi vào trước mặt, tất nhiên là chú ý, ta đang muốn chuẩn bị dọn nhà đâu. Quách Bách Nhẫn bình tĩnh trả lời, ác trong huyện hành nhân ti, hoàn toàn chính xác phiền phức, đặc biệt là này người rất có thể tiếp nhận bách hộ. Đến lúc đó tùy tiện thi triển thủ đoạn, Quách huynh liền sinh tử lưỡng nan. Đoàn Ngọc ra mặt cực dày, phối hợp ngồi, cũng là muốn cao chạy xa bay, không bằng đầu nhập vào ta như thế nào. Tại sau lưng của hắn, Diệp Chi Ngư trừng to mắt, chợt lại có chút nghĩ, che mặt xúc động. Đại ca mời chào thủ đoạn, thật đúng là đi thẳng về thẳng a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.